Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2696 Thiên Tinh Mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung phẩm thông thiên linh bảo 10 phần chân quý, huyền linh đại lục có trung phẩm thông thiên linh bảo luyện hư tu sĩ, càng thêm ít, hoặc là thế lực lớn hạch tâm truyền nhân, hoặc là có cơ duyên, phòng ngự loại trung phẩm thông thiên linh bảo thì càng chân quý, hợp thể tu sĩ muốn thu hoạch được một kiện phòng ngự loại trung phẩm thông thiên linh bảo cũng không dễ dàng. Trấn Hải Cung, Lãnh Diễm Phái, Cửu Diễm Môn nhóm thế lực bảo vật trấn phái chính là trung phẩm thông thiên linh bảo, tiểu gia tộc cùng tiểu môn phái căn bản không bỏ ra nổi trung phẩm thông thiên linh bảo. Thất Hồ Tán Nhân hiện tại muốn mời Vương Trường Sinh hỗ trợ luyện chế phòng ngự loại trung phẩm thông thiên linh bảo, không nói đến độ khó luyện chế, Vương Trường Sinh có nguyện ý hay không hỗ trợ đều là vấn đề. Phòng ngự loại trung phẩm thông thiên linh bảo, hợp thể tu sĩ cũng nghĩ có được. Thất Hồ Tán Nhân không có lựa chọn nào khác, hắn đã vượt qua trước 3 lần đại thiên kiếp, Trấn Hải Châu, ngũ hành lôi tiêu phù, thiên lôi hóa linh phù các thứ, đã phái không lên tác dụng lớn. Muốn luyện chế ra phòng ngự loại trung phẩm thông thiên linh bảo, đối luyện khí trình độ có rất cao yêu cầu, huyền linh đại lục cương vực bao la, thất giai luyện khí sư không ít. Cửu Diễm Môn, Thần Binh Môn, Trấn Hải Cung, Huyền Thanh Phái nhóm thế lực đều có thất giai luyện khí sư, bất quá Thất Hồ Tán Nhân cũng không quen biết đối phương, thượng môn bái phỏng cũng rất khó nhìn thấy đối phương, điểm trọng yếu nhất, những thế lực này thất giai luyện khí sư kiến thức rộng rãi, chưa chắc sẽ nhìn lên Thất Hồ Tán Nhân thù lao. Vương gia là mới quật khởi tu tiên gia tộc, vương gia tộc quy chi nghiêm, vương gia tộc nhân nghe mà biến sắc, ngoại giới cũng là rõ như ban ngày. Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ thời gian không dài, lại cùng Thất Hồ Tán Nhân nhận biết, vương gia lại xuất thủ lục giai khôi lỗi thú, vương gia tộc quy nghiêm khắp tổng hợp trở lên, Thất Hồ Tán Nhân lúc này mới mời Vương Trường Sinh hỗ trợ. Mặc dù như thế, Thất Hồ Tán Nhân làm như vậy cũng là bốc lên nguy hiểm rất lớn, vạn nhất bảo vật luyện chế ra đến, Vương Trường Sinh sát nhân đoạt bảo, vì đây, Thất Hồ Tán Nhân cũng làm chuẩn bị ở sau, luyện chế ra một bộ phân thân, điều động đến đất liền, còn thông chi vài vị hảo hữu. Nếu như Thất Hồ Tán Nhân không thể rời đi Thanh Liên Đảo, phân thân của hắn hội dốc lòng tu luyện có thành, nhất định trả thù Vương Trường Sinh, bạn tốt của hắn cũng sẽ đem tin tức tản ra. Làm những này chuẩn bị ở sau, Thất Hồ Tán Nhân lúc này mới dám đến Thanh Liên Đảo. Luyện chế phòng ngự loại trung phẩm thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh tiếp nhận chữ vật giới, thần thức quét qua, nhẹ gật đầu. Nhìn tới Thất Hồ Tán Nhân là làm chuẩn bị đầy đủ, lấy hắn luyện khí trình độ, luyện chế ra một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo, còn có thể còn lại không ít vật liệu. Ta có thể giúp ngươi luyện khí, có thể thành công hay không, ta cũng không dám đánh cược. Vương Trường Sinh cũng không có đem lời nói mãn. Vương tiền bối đồng ý giúp đỡ, vãn bối tựu vô cùng cảm kích, cái này vãn bối một điểm tâm ý, mong rằng vương tiền bối không cần ghét bỏ. Thất Hồ Tán Nhân lấy ra một viên màu xanh chữ vật giới, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp nhận chữ vật giới, thần thức quét qua, thần sắc bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khỏa thất giai yêu đan, 20 khỏa lục giai yêu đan, một chương lục giai lôi diêu gia thú, một khối thiên lôi chi tinh, một khối băng phách chi tinh, hai khối ngọc hồn tinh, 10 khỏa luyện hư kỳ quỷ vật lưu lại âm châu, 3 cây 3 vạn năm ly dương tham, 100 khối cực phẩm linh thạch cùng một đoạn toàn thân ngân sắc đầu gỗ. Thất Hồ Tán Nhân thần sắc thấp thỏm, xuất ra thù lao quá chân quý, lo lắng Vương Trường Sinh giết người diệt khẩu, thù lao bình thường, lại không cách nào đả động Vương Trường Sinh. Đó là cái gì yêu thú yêu đan? Vương Trường Sinh truy vấn, một chút đặc thù yêu đan có thể dùng tới luyện chế kỳ đan, hắn không phải luyện đan sư, không nhận ra yêu đan lai lịch. Thất giai ly hỏa thiểm yêu đan, vãn bối từ một chỗ cổ tu sĩ động phủ lấy được khối kia 5 vạn năm thiên tinh mộc chân quý một chút, chính là kích cỡ nhỏ đi một chút. Thất Hồ Tán Nhân thận trọng giải thích nói, thiên tinh mộc có thể dùng tới bảy trận, dẫn động tinh thần chi lực, bất quá thiên tinh mộc tựu một khối, lấy ra bảy trận có chút miễn cưỡng, luyện khí không có vấn đề, trồng rau khô lâu dị vực khai hoang. Phòng ngự loại trung phẩm thông thiên linh bảo khả không là bình thường đồ vật, ta có thể giúp một tay, bất quá ngươi phải đáp ứng vì ta làm một chuyện, ta tạm thời còn chưa nghĩ ra, ngươi muốn là không nguyện ý quên đi, coi như ngươi chưa từng tới, ta cũng chưa từng thấy qua ngươi. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, không có vấn đề, Thất Hồ Tán Nhân miệng đầy đáp ứng, ngươi không lo lắng ta cho ngươi đi sát nhân đoạt bảo. Vương Trường Sinh nghi ngờ nói, Thất Hồ Tán Nhân ngượng ngùng nhất tiếu, giải thích nói. Nếu là không có phòng ngự loại trung phẩm thông thiên linh bảo, vãn bối chỉ sợ vô pháp vượt qua đại thiên kiếp, cùng tính mệnh so ra, sát nhân đoạt bảo không tính là gì. Nếu như liền lần thứ tư đại thiên kiếp đều không thể vượt qua, Vương Trường Sinh yêu cầu không coi là yêu cầu. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, người trước tiên ở Thanh Liên Đảo ở lại đi, Mô Sơn, cấp Giang Tiểu Hữu an bài chỗ ở, bảo vật luyện chế tốt đằng sau ta sẽ phái người thông chi ngươi. Vương Mô Sơn đáp ứng, mang theo Thất Hồ Tán Nhân lui xuống. Vương Trường Sinh lấy ra thiên tinh mộc, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, tự nhủ. Thiên tinh mộc nếu là có thể lại thu tập được một chút tinh thần vật liệu, liền có thể luyện chế một kiện trọng bảo. Hắn thu hồi thiên tinh mộc đi vào mật thất bắt đầu luyện khí. Thành công phường thị, trên đường phố dòng người như xuyên, mười phần náo nhiệt. Kim Ngọc Các, Vương Xuyên Vân đang cùng một tên dáng người yểu điệu váy xanh thiếu nữ nói gì đó. Váy xanh thiếu nữ lá liễu lông mi cong, miệng đỏ mũi ngọc tinh xảo, da thịt như tuyết, khí tức so Vương Xuyên Vân yếu một ít. Tần tiên tử yên tâm, nếu là có tin tức ta lập tức thông chi ngươi. Vương Xuyên Vân nhiệt tình nói, vậy liền phiền phức Vương đạo hữu, tiểu muội còn có việc tại thân, cáo từ trước. Váy xanh thiếu nữ doanh thân thi lễ, hướng về dưới lầu đi đến. Ta đưa tiễn ngươi, tần tiên tử. Vương Xuyên Vân đứng dậy, tự mình đưa váy xanh thiếu nữ rời đi. Xuất Kim Ngọc Các, váy xanh thiếu nữ hướng về cách đó không xa một cái hẻm nhỏ đi đến, Vương Xuyên Vân thẳng nhìn chằm chằm váy xanh thiếu nữ bóng lưng. Nhìn cái gì đấy, thích nàng liền tới nhà cầu hôn, một đạo quen thuộc thanh âm nam tử vang lên, Vương Xuyên Vân lấy lại tinh thần, nhìn thấy Vương Xuyên Minh hướng hắn đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Xuyên Minh ca, người xuất quan, quá tốt rồi, ta lấy tới một cái thứ tốt đi vào nói. Vương Xuyên Vân nhìn thấy Vương Xuyên Minh, vui vô cùng. Không có qua bao lâu, bọn hắn xuất hiện tại lầu 5. Vương Xuyên Vân lấy ra một khỏa ngân sắc trứng linh thú, bên ngoài có từng tia ngân sắc hồ quang điện nhảy lên. Cái này lục giai thiểm điện cựu trứng linh thú ta tại địa hạ đấu giá hội vỗ xuống, ngươi không phải nói thiếu khuyết một đầu thay đi bộ linh cầm A thiểm điện cựu vừa vặn. Vương Xuyên Vân đem trứng linh thú đưa cho Vương Xuyên Minh. Lục giai thiểm điện cựu trứng linh thú, Vương Xuyên Minh cũng không có khách khí, nhận trứng linh thú. Đúng rồi, vừa rồi vị kia tiên tử là ai? Để ngươi mất hồn mất vía. Vương Xuyên Minh trêu ghẹo nói. Nàng là tân gia gia chủ chất nữ Tân Ngọc Viện. Tân gia có tam vị luyện hư tu sĩ, là mới quật khởi tu tiên gia tộc, không có núi dựa lớn. Vương Xuyên Vân chi tiết nói. Vương gia cầm tiền gia lập uy tại đất liền lực cản giảm bớt không ít. Một chút mới quật khởi tu tiên gia tộc đều nguyện ý cùng Vương gia hợp tác. Tân gia là một cái trong số đó. Không có núi dựa lớn, người thích nàng liền tới nhà cầu hôn thôi, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, lấy gia tộc chúng ta thực lực bây giờ, nàng có thể gả cho ngươi là phúc khí của nàng, đối tân gia cũng có chỗ tốt. Vương Xuyên Minh xem thường, cách chương.